Nếu nữ nhân của ngươi không gả cho ngươi mà lại gả cho người khác thì không phải ngươi sẽ rất mất thể diện hay sao? Ngươi mất thể diện thì ta cũng cảm thấy chẳng có gì vinh quang. Tiểu Hồng nhảy khỏi cây, trợn mắt nói. Ninh Tiểu Xuyên ngạc nhiên, nói. Ngươi bao nhiêu tuổi mà hiểu nhiều vậy? Đừng có nghĩ ta là trẻ con, ta biết không ít hơn ngươi đâu. Rốt cuộc ngươi có đuổi không? Ta đã thấy vị mỹ nhân đó của ngươi bay đi hướng kia. Giờ chúng ta đuổi chắc chắn là kịp. Tiểu Hồng chỉ về một hướng. Ninh Tiểu Xuyên gãi cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự tới Quang Minh Thánh Thổ giết Thiên Hoàng Thái Tử thì đương nhiên không thể dùng thân phận Ninh Tiểu Xuyên, bắt buộc phải dùng một thân phận khác. Nhưng thân phận khác thì muốn vào Quang Minh Thánh Thổ lại không phải chuyện dễ dàng gì. Trừ phi thân phận đó là ân nhân cứu mạng của Quang Minh Thánh Nữ. Để Quang Minh Thánh Nữ đưa hắn vào Quang Minh Thánh Thổ, đó không phải cách ổn thỏa nhất hay sao? Cách chương.